Chương 472, liên quan với mạnh yếu giới định, ạt cả nhìn một ra. Tuy rằng trương một đôi hình thoi cánh, thế nhưng phụ thuộc tính trên giảng, bất kể là long hệ dở dạ gồng thai hay vẫn là địa diện hệ gờ rừng thai như trước là bị băng hệ sở thai ma nhờ mẹ khắc chế tồn tại. Long cười gậy một cái búng tay, ạ ý rồ đã tỉn, cũng đừng làm cho đối thủ chạy mất, trên đi, ải sở phẹn gào ạ ý rồ đã tỉn tức giận gào thét. Đột nhiên mở ra chính mình này hai hàng lạnh lẽo âm trầm sắc bén răng nhọn, bô nở viên lập lòe có thể làm quang mang sắc bén răng nanh tăng vọt sinh xuất đến. A ý rồ đã tìm tiếng giống giận dữ xuất, đột nhiên vung động cánh phi vòng tới phở lì gồng phía sau, cường lực sở phèn tàn nhẫn mà cắn vào phở lì gồng thân thể, một tầng nát tan băng bao trùm phở lì gồng phần lưng cùng bụng đồng thời lan tràn đến toàn thân. Loảng xoảng một tiếng trùng vang. Bị hoàn toàn đông lại thành khối băng phở lì gồng từ không trung ầm ầm rơi rụng đập ở trên mặt đất. Long nói không có sai, tuy có mọc ra cánh đồng thời bình thường lấy đại thể lấy phi hành làm vì chính mình chủ yếu di động phương thức, thế nhưng phở lì gồng địa diện hệ gần thai thuộc tính nhưng sẽ không thay đổi. Đối với phở lì gồng tới nói, a ý rồ đã tin này một cái sở phèn thương tổn nhưng là trí mạng tính. Long nhìn vẻ mặt trầm sắc giờ hiệu mỉm cười nói, ta ngược lại muốn xem công kích kế tiếp ngươi nên làm sao đủ chịu đựng trụ. Sở tồn ép hống ạ ý rổ đã tìm một tiếng gầm lên, cánh khổng lồ đột nhiên vỗ một cái, ở tại thân thể bốn phía trong nháy mắt phân ra hai vòng sắc bén thạch nhận như hàng loạt bạo đạn bình thường cấp tốc bắn nhanh ra, liên tục sở tồn ép liên tiếp bay lộn hướng về phờ lì gồng. Cho bụi tung bay bụi bằng băng tiết tung tóe, cường lực sở tồn ép tuyệt chiêu đem bao trùm ở phờ lì gồng trên người tầng băng trực tiếp nổ nát. Phở lì gồng giờ kinh gọi lên tiếng, tỉnh lại lên, vẹn vẹn là trình độ như thế này công kích mà thôi, còn chưa đủ lấy đưa người đánh đổ. Trình đốn lại tư thái, sử dụng đi tác ra một trận đột nhiên bạo phong xa thổi cuốn lấy đem tung bay cắt đuổi cùng bay nhào mà xuống ạ ý rổ đã tìn đồng thời mở ra. Long khẽ cười một tiếng rất hưng thú mà nói rằng, xem ra ngươi thật sự là trưởng thành đây. Gặp ạ ý rồ đã tìn ai sở phèn cùng sở tồn ép này liên tục hai đòn tuyệt chiêu trọng thương lại vẫn có thể dễ rủa phản kháng. Xem ra ngươi là có tàn nhẫn mà khổ hấn quá a, xem ra ngươi không phải không hiểu, quá mức chú trọng sáng tạo có hoa không quả chiêu số. Cây na y 16 bản vô ích ở tăng lên bổ kẹ mẩn thực lực của tự thân gào ạ ý rồ đã tìn đập cánh bay cao, tránh thoát phở lì gổng từ dưới lòng đất khởi xuống thở. Kích công kích. Long nuốt cầm trong lòng không chỗ ở phúc nghị nói. Tuy rằng ở đối với nỉ đỏ kỉnh cùng bạ tổ phở hòn tỷ ở chiến đấu trong liên chiến liên bại, thế nhưng đối phó này xú giám tiểu tử phở lì gồng cũng đã đầy đủ. Tiểu tử này tới đúng lúc, liên chiến liên bại ạ ý rổ đã tỉn chính cần như thế một cái đối thủ tìm đến về tự tin, tuyệt đối đừng cho người này mẹ gạ tiến hóa tạo thành cái gì trở ngại mới tốt. Phở lì gồng, dơ dạ gồng tủn xệ dơ hét lớn một tiếng, phở lì gồng cấp tốc vô chính mình này một đôi hình thoi cánh. Đột nhiên há mồm ra hướng về ạ ý rổ đã tỉn bắn nhanh ngoanh bắn ra một cái áp xúc màu xanh lục long tức năng lượng đạn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, dơ dạ gồng tủn xệ trong nháy mắt nổ tung, ánh lửa phun ra, một luồng trùng kích cực lớn năng lượng sóng hướng về bốn phía mở rộng cùng truyền bá tàng ra. Mạnh mẽ kình phong đem ạ ý rổ đã tỉn cả người trực tiếp cù ô nơ bay, long đột nhiên phất tay cao giọng quát lên, không có thời gian ở đây cùng nó tiếp tục dây dưa, ạ ý rổ đã tỉn. Dơ dạ gồng tủn xệ hống ạ ý rổ đã tìn tức giận gào thét, đột nhiên mở ra chính mình to lớn miệng hướng về trực diện mà đến phở lì gồng còn lấy một cái đại uy lực màu tím sóng trùng kích công kích. Lại một tiếng nổ vang, lần này đổi làm phở lì gồng bị ạ ý rổ đã tìn dơ dạ gồng tủn xệ đại tuyệt chiêu đánh bay ra ngoài, hơn nữa so sánh lên phở lì gồng, ạ ý rổ đã tìn này một cái công kích muốn càng đau. Ngoại trừ uy lực trên sai biệt. Chủ yếu nhất hay vẫn là đến từ chính thuộc tính trên tương khắc ảnh hưởng lúc này giờ trải qua dị thường căng thẳng, phở lì gồng trải qua chịu đựng thương tổn to lớn, lấy hiện tại cha NG Tha Y quyết định không chống đỡ được ạ ý rổ đã tìm lần sau công kích. Âm thầm cắn chặt hàm răng, nhìn chỉnh đốn lại tư thái chuẩn bị phát động hai lần tiến công ạ ý rổ đã tìm phất tay giống to, phở lì gồng, giờ dạ cô mở tệ ổ gào áp phở lì gồng một tiếng gào thét, như tiên đuôi đột nhiên vừa kéo. Dương cảnh một tiếng gầm lên, ngưng tụ long hệ dở dạ gồng thai năng lượng như một viên cấp tốc lên không đạn tín hiệu trên không trung ầm ầm nổ tung. Trên bầu trời tức thì trong lúc đó phóng ra một đóa rực rỡ yên hỏa, vô số dở dạ cổ mở tệ ổ dồn dập rơi dụng tìm đúng ạ ý rồ đã tìm phát động luân phiên doanh kích. Ạ ý rồ đã tìm tốc độ toàn mở, thấp phi cao đi trên không trung xẹt qua liên tiếp tàn ảnh. Long mỉm cười nói, này xem ra là ngươi đòn sát thủ cuối cùng, bất quá muốn dựa vào điểm ấy thủ đoạn liền đánh đổ ta ạ ý rồ đạ tỉn, ngươi không khỏi cu nở dê quá khinh thường người đi. Giờ giả cổ mở tệ ồ đả kích phạm vi tuy rằng to lớn, thế nhưng ngươi phở lì gổng còn khiếm khuyết châm lửa lực, liền như vậy muốn một lần đánh đổ ta ạ ý rồ đạ tỉn còn kém một chút, phá chúng ta ạ tỷ lì tỷ nói sau đi. Long một tiếng quát chói tai, giơ lên cao cánh tay tầng tầng vung lạc, ạ ý rồ đạ tỉn, một đòn tối hậu. Gia ỉm hạt hống ạ ý rổ đạ tìn một cái tiễn trùng đem phở lì gồng tàn nhẫn mà hút bay, bay thật nhanh ạ ý rổ đạ tìn thân thể dần dần bao vây một tầng kim sán ánh sáng, như một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời ngạnh. Đỡ ơ y phở lì gồng tầng tầng oanh rơi xuống mặt đất. Bùi bằm tung bay, một đại phương thổ địa ầm ầm sụp đổ, lại như là có một viên pháo đạn từ thiên rơi xuống, thanh thế cực kỳ hu nở dê vi. Long phất tay che khuất thổi diện mà đến cho bụi, lắc lắc đầu nói thầm nói rằng, quả nhiên, mạnh yếu cũng phải cần tham chiếu, phờ hòn tì ở khu thủ lĩnh từng cái thực lực đều quá biến thái, cây hồng còn phải kiếm như nắm. Một lát sau đó, ạ ý rồ đã tỉn phát sinh từng tiếng gào thét, vỗ cánh từ một mảnh cho bụi trong chậm rãi phi thăng mà lên, mà trên mặt đất một cái to lớn trong hố sâu, thương tích khắp người phờ lì gồng lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Trải qua không cần trọng tài, người tinh tường cũng có thể trực tiếp tuyên bố kết quả. Hô Long Trường ôm một hơi vô sợ bàn tay đối với vẫn quan chiến mấy người phụ nhân khoa tay một cái thắng lợi thủ thế, nhưng không nghĩ sai xoáy không thành nhưng rước lấy một trận bạch nhãn. Long tự thảo vô vị, móc ra buộc bạn đem ạ ý rồ đã tỉn thu hồi, quay đầu nói với giờ hiệu, thắng bại đã phân, như vậy hiện tại dựa theo trước ước định, ạt cả nhìn do chúng ta tiếp thu rồi yên tâm hảo, nếu ta trải qua ương thuận hứa hẹn như vậy liền nhất định sẽ tuân thủ. Giờ yên lặng mà đem phở lỉ gổng thu hồi đầu cu nở dê không chuyển mà ly khai, mãi đến tận cái này tóc lục thiếu niên bóng người hoàn toàn biến mất ở trước mắt Long lúc này mới tạm biệt vấp nghiêng người sang đi. Vỗ tay một cái, Long cười nói với Gian, vướng bận trình rào kim trải qua bị ta đuổi đi, đón lấy chúng ta liền phải tìm được gạt cả nhìn đồng thời đem nó thu phục là tốt rồi. Gian ôn nhu nở nụ cười, lập tức một lần nữa đem gỡ rào lì thở từ bục bạn trong thả ra ngoài. Tiếp tục truy đuổi ạt cạn nhìn để lại mùi, Long này cả đám vượt qua nham sơn đi tới vách đá tiêu chết khu vực. Xạ cú giải đại tiểu thư ngẩng đầu nhìn này hầu như không có cái gì trô đứng bóng loáng đều chót vót vách đá, quay đầu nhìn Gian nói rằng, ngươi xác định gỡ rảo lỉ thở không có mang sai đường à, ạt cạn nhìn thật sự ở này vách núi treo leo trên đỉnh. Gian khẳng định mà gật gật đầu nói rằng, gỡ rảo lỉ thở mũi không sẽ sai lầm. Này vách núi treo leo trên đỉnh trải qua chính là ạt cả nìn xào huyệt. Tuy rằng leo lên như vậy vách núi treo leo đối với nhân loại tới nói tương đối khó khăn, nhưng mà đối với ạt cả nìn mà nói, này nhưng là một đạo rất tô tờ bảo vệ bình phong. Long móc ra hai viên buộc bạn nói thầm nói rằng, xem ra còn phải ta ra trận A đang muốn mở ra buộc bạn, nhưng là bị sạp gì nạ đưa tay ngăn trở. Siêu năng nữ hoàng mỉm cười nói, không cần phiền toái như vậy. Giao cho ta hảo rồi. Sạp gì nạ nói vừa nói xong, này tổng cộng 5 người ngoài ra một con gỡ rào lì thở thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã la ở trên đỉnh ngọn núi. Long chớp chớp con mắt, cánh tay còn cứng ngắc ở nơi đó được rồi, so sánh với siêu năng nữ hoàng này tài năng như thần siêu năng lực, triệu hoán phi hành bộ kẹ mẩn sắc thực xem như là kha la phiền toái, quả thực so với đỏ dạ ẹ mẩn tùy ý môn còn muốn thuận tiện. Gào a ạt cả nhìn gào thét từ trên đỉnh ngọn núi một cái trong hang động chạy vội trong chui ra, lại như là hộ độc gà mẹ bình thường kiên quyết không rời mà thủ hộ ở hang động lối vào, núi quả nhiên phi thường nhạy bén đây. Long cùng Gian trước tiên che ở phía trước nhất, Long từ trên người móc ra một viên bục bạn quay đầu nhìn Gian nói rằng, ngươi sẽ không liền mang theo một con gờ rào lì thơ đi, nếu như muốn dùng nó đi khiêu chiến ạt cả nhìn, ta xem còn không bằng giao nó cho để ta giải quyết đi. Đương nhiên sẽ không chỉ mang theo gỡ rào lì thờ đây, cân nhắc đến khả năng tồn tại thực lực mạnh mẽ hoang dại ạt cả nhìn, vì lẽ đó chúng ta cảnh khuyển cảnh sát đều có lưu lại bị tay. Gian móc ra buộc bạn đem gỡ rào lì thờ thu hồi, từ trong lồng ngực lấy ra một viên màu xanh lam bộ tennis xoay tròn vứt ra ngoài, một con phở dạ lì gạch gào thét lên sàn. Yêu Long trêu tức cười nói, vốn là ta còn muốn biểu hiện một chút, thế nhưng bây giờ nhìn lại chỉ sợ ngươi là muốn ý lìa dựa vào chính mình đi. Gian cười nói, đương nhiên, đây chính là ta công tác, như thế nào đi nữa nói ta nhưng là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện cảnh khuyển cảnh sát. Nếu như ngay cả một con hoang dại ạt cạn nhìn đều đối phó không được, như vậy cu nở dê qua không ra gì đi. Vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ ngươi liền yên tĩnh hãy chờ xem, nơi này tạm thời giao cho ta xử lý. Nếu gian đều đã kinh nói như vậy, Long đương nhiên phải đem quyền chủ đạo giao ra đây, hơn nữa từ phát hiện đến lần theo, có thể tìm tơ y này con ạt cả nhìn có thể toàn bộ đều là gian con kia gờ rào lì thở công lao. Gào a ạt cả nhìn tức giận gào thét, đột nhiên há mồm ra trực tiếp hướng về phở dạ lì gạt hoành bắn ra một cái cường ma nhờ mẹ phở là mẹt dở tuyệt chiêu. Mà đối mặt ạt cả nhìn này đột nhiên khởi xướng mạnh mẽ tấn công, gian không có lựa chọn tránh né, phất tay nũng nịu quát lên, phở dạ lì gạt. Khi rồ tủn hống phở dạ lì gạch tức giận rít gào, to lớn bàn chân tầng tầng giẫm đạp ở trên mặt đất, to lớn miệng đột nhiên mở ra trực tiếp hoanh bắn ra một cái uy lực to lớn hì rồ tủn tuyệt chiêu. Tráng kiện cao áp cột nước ở trong chớp mắt liền áp đảo ạt cả nhìn xì ra cường lực hỏa diễm nộ lưu, hì rồ tủn tuyệt chiêu uy lực chưa giảm bao nhiêu, ngược lại lấy áp bức tính sức mạnh đem ạt cả nhìn phở là mẹt giờ thôn vệ nhân chìm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Cao áp cột nước đem ạt cả nhìn trước mặt đánh bay đồng thời tàn nhẫn mà va chạm mở ở trên vách đá, đá vụn lăn lộn, bị thương nặng ạt cả nhìn nhất thời phát sinh một trận thê thảm mà tiếng kêu rên. Này con phở dạ lỉ gạch rất hu nở dê hổ à, lấy gian đẳng cấp lại có thể thuần phục cường lực như vậy bộ kẻ mẩn, xem ra ta không ở bên người nàng hơn một năm nay thời gian na nở dê xác thực là trưởng thành không ít đây. Long ngạc nhiên nhìn gian, trong lòng không nhịn được phúc nghị. Đại sĩ ly khai hắn trở thành độc đam một mặt đạo quán huấn luyện ra, mà sạp gì nạ càng là trực tiếp trở thành cạn tổ liên minh mới lên cấp tứ thiên vương đại sư. Lẽ nào sự tồn tại của ta trái lại hạn chế các nàng trưởng thành sao? Vung á ạt cạn nhìn thở hồng hộc, tuy rằng gặp phở dạ lì gạch cường lực hỉ rổ đủn tuyệt chiêu trọng thương, thế nhưng vẫn như cũ kiên định mà từ trên mặt đất bỏ. Ánh mắt sắc bén tàn nhẫn mà hướng về phở dạ lì gạch nhìn quét lại đây. Ạt cả nhìn tứ chi trên mặt đất ma nhờ mẹ một điểm, như một đạo cơn lốc trên mặt đất bao phủ mà qua. Nhanh như tật phong rôn nở dê như ít chỉ mẹ tịt trải qua đạt đến mắt thường không cách nào bắt lấy trình độ. Ạt cả nhìn một cái trùng húc bay nhào tới phở dạ lì gạch trên đầu lấy ra sắc bén răng nanh trực tiếp tàn nhẫn mà cắn. Phở dạ lì gạch phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết tiếng, thân thể to lớn trà sát lùi về sau, cánh tay tráng kiện ma nhờ mẹ vung ra đem ạt cả nhìn phi ném ra. May mà vừa nãy ở thế ngàn cân treo sợi tóc phở dạ lì gạch đúng lúc thân xuất cánh tay của chính mình chặn lại dô y ạt cả nhìn này hung ác bạch tuyệt chiêu, bằng không hiện tại tuyệt đối không có tốt như vậy quá rồi biến sắc. Ạt cả nhìn ischimet thực sự là quá nhanh, nếu như không nhanh lên một chút giải quyết đối với phở dạ lì gạch tới nói trước sau là cái to lớn uy hiếp. Nhất niệm đến đây, gian phất tay nũng nịu quát lên, phở dạ lì gạch, chính là hiện tại. Sử dụng tất sát đặc khuya tái hống phở dạ lì gạch gào thét nổi lên khởi sướng làm khó dễ, cái đuôi to dài quấn quanh một vòng chạy xiết dòng nước xiết, cường lực tiên vĩ đem ạt cả nhìn cả người tàn nhẫn mà cờ u ớt tờ bay đi ra ngoài, dòng nước rội rửa ạt cả nhìn thân thể hình thành một đạo to lớn long quyển nộ lưu đem ạt cả nhìn cuốn vào trong đó sau đó trực tiếp từ không trung quăng lạc. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, lần này gian không do dự trực tiếp đem chuẩn bị đã lâu buộc bản vứt ra ngoài. Hồng quang lấp lóe, ạt cả nhìn toàn bộ bị hút vào tiến vào buộc bản trong, hồng bạch giao nhau buộc bản kịch liệt lay động, sau đó len ken một tiếng triệt để đình chỉ đứng ở trên đất. Gian chờ đợi chốc lát, cuối cùng rốt cục đi tới đem ạt cả nhìn buộc bản nhặt lên, cuối cùng cũng coi như là quyết định. Long cười vỗ tay, đang chuẩn bị than thở hai câu thì, ai biết từ trong hang động đột nhiên chui ra một cái khiếp nhược bóng người. Tất cả mọi người đồng thời chuyển qua ánh mắt. Cái này mang theo khiếp đảm nhược bóng người nhỏ bé rõ ràng là một con gờ rào lì thơ, hay vẫn là một con chưa trưởng thành gờ rào lì thơ hấu khuyển. Hơn nữa không ngừng một con, ở này con gờ rào lì thơ phía sau, có ba con đồng dạng to nho gờ rào lì thơ hấu khuyển sợ hãi rụt rè mà đi rồi đi ra. Chuyện này đây là Thu Diệp kinh ngạc thất thanh nói, những thứ này đều là ạt cạ nhìn bảo bảo à, nguyên lai cái huyệt động này là ạt cạ nhìn một da xào huyệt. Vừa nay cái kia không phải phổ thông hoang dại ạt cả nhìn, mà là dục có ấu khuyển ạt cả nhìn mụ mụ. Như vậy bây giờ nên làm gì? Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhìn một chút này bôn nở con sợ hãi rụt rè gờ rào lì thơ ấu khuyển lên tiếng nói.